Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424. Bùng nổ, một tòa đại học trong nhà trọ, từng cái trong phòng ngủ vang lên la to âm thanh, không ít người đồng thời góp với nhau nhìn lên cái gọi là tin tức lớn. Cả đám trợn mắt há mồm đích thực vây ở trước máy vi tính hoặc là điện thoại di động trước. Lão Tần, mau mau nhanh, mau đến xem cái này. Hai ba người sinh viên đại học chen chúc ở trên giường. Nhìn lấy màn ảnh bên trong, cái kia tà thần cất bước tại bên trên đại địa, đóng băng một tòa lên 10 triệu nhân khẩu thành phố lớn. Hai vị thần ma hàng lâm, xóa đi hết thảy. Trong con mắt tràn đầy không dám tin tưởng, ta cái wow, đây không phải là điện ảnh gì dự đoán mảnh chứ. Ngươi nói cho ta biết cái này là thực sự, vì cảng không phải là đặc khu sao. Không trách hạn chế tất cả mọi người ra vào, nghỉ ngơi phòng đến so với kinh thành còn khủng bố. Tê dại chứng, cái này lại là một cái siêu phàm giả thành phố. Bên trong cái gì thần tiên, yêu quái. Siêu phàm giả cùng tu sĩ đều có. Cái này ta thật giống như mấy năm trước xem. Không phải là giả sao? Khi đó thật là nhiều người còn ra tới cải chính tin đồn. Người đây cũng tin. Cái này tỏ rõ chính là muốn che giấu chân tướng. Một màn này đồng dạng phát sinh ở toàn bộ Hoa Quốc các nơi. Cửa hàng tiện lợi lão bản đem máy vi tính âm thanh lái đến lớn nhất. Đến ngàn vạn đếm hết dân trên mạng tại màn ảnh trước phát ra đủ loại âm thanh. Trang này video không có bất kỳ nhiều. Hoàn toàn giống như là một bộ phim phóng sự. Ghi chép một cái chân thật nhưng là lại khiến cho người ta cảm thấy không chân thật lịch sử. Thuộc về siêu phàm thế giới lịch sử. 10 triệu người mắt nhìn không chớp nó. Phảng phất cảm giác được một cánh vừa dày vừa nặng cửa chính đang chậm rãi mở ra. Tại cửa phía sau là vô số người khát vọng cùng khao khát thế giới thần bí. Thần thụ sinh trưởng với vi cảng núi Quân Chỉ, ngàn vạn dã thú chim cá lội hội tụ ở vi cảng thị. Yêu ma sinh ra, trên tấm hình có thể nhìn thấy tản ra lưu quang màu mè thần đằng sông lên chân. Trời, giống như trong truyền thuyết kiến mộc dọc theo hướng đám mây. Già thiên cái địa bầy chim. Hàng ngàn hàng vạn dã thú hướng về trên núi đánh vào. Liền ngay cả trong biển cũng có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt ngân lân lóe lên. Cả thế giới sinh linh giống như điên cuồng. Tiếp theo hình ảnh chuyển một cái kim hồng sắc thần thú nhảy ra mặt biển, xông lên đám mây, ở trên mây mù vung vẫy cái này cá voi cái đuôi lớn. Xúi dục ngàn lý phong vân. Mà một cái quần áo trắng đạo nhân ngồi ngay ngắn ở thần thú đầu lâu bên trên. Mở ra một cái thế giới khác cửa chính. Xuyên qua hư ảo không gian. Biến mất ở trong đó. Thần thú côn nhảy ra Bắc Minh. Xuất hiện tại hiện thế. Tiên khóa giới mà tới. Mang theo côn mà về. Lời thuyết minh thoáng cái trở nên mãnh liệt vô cùng. Tấu nhạc long trọng vô cùng. Thần ma thế giới cửa chính mở ra, lần lượt cao lớn mà mịt mù thân ảnh xuất hiện, có cuốn sạch vô hạn thần quang minh nguyệt, có một kiếm phá vạn pháp kiếm tiên, có trường phong thiên địa đạo nhân, phảng phất chế tạo video này, cũng hướng những thứ này xuất hiện âm thanh tràn đầy vô hạn kính ngưỡng cùng kính sợ. Nhóm đầu tiên siêu phàm giả xuất hiện, danh hiệu phong đô, thần chủ. Trúc Dung, Thiên Sư, Thanh Dương Tán Nhân, Thanh Vân Đạo Nhân, Kiếm Tiên Lâm Thư, mây trên trời cơn xoáy mở ra một tầng trống rỗng, cho thấy một cái thế giới khác. Minh Nguyệt Thanh Phong, kéo dài đến phần dưới cùng man hoang thế giới cùng một tòa như Kiếm Tiên Sơn. Mà một lão đạo cùng một cầm kiếm nữ tử vượt qua vân cơn xoáy mà vào, rơi xuống Sơn Hải. Thanh Vân Đạo Nhân cùng Kiếm Tiên Lâm Thư đến tiên nhân truyền thừa. Mở ra thần ma thế giới cửa vào. Hình ảnh lần nữa biến đổi. Lần này biến thành mênh mông hình bóng của Sơn Hải Giới. Phong Đô, Thần Chủ, Trúc Dung, thiên sư độ biển mà ra, tìm được thần ma cửa quy khư, trở thành nhóm đầu tiên cất bước tại thần ma thế giới người tu hành. Khai thác ra thuộc về siêu phàm giả con đường, tiên giới, địa phủ, sơn hải bốn châu, hải ngoại thần phủ. Đây là một cái màu sắc sặc sỡ thế giới. Đây là một cái tồn tại vô hạn độ khả thi thế giới. Tiên nhân, thần ma, yêu quái, người tu hành, ở nơi này lần nữa hồi phục thiên địa tranh đoạt cơ hội thành đạo. Đời thứ hai người tu hành sau đó quật khởi, một đời lại một đời người tu hành xuyên qua thần ma cửa, tiến vào một cái thế giới khác, khai thác ra thuộc về tương lai của mình. Từng hình ảnh chân thật, hình ảnh cùng nhân vật, hoàn toàn đem mọi người nội tâm hoài nghi đánh nát. Từng cuộc một điên cuồng cảnh tượng và video, giống như đánh nát tín ngưỡng của tất cả mọi người. Đem cách mạng công nghiệp tới nay ngật đứng lên khoa học tín ngưỡng ném bỏ ở trên mặt đất. Còn hung hăng nghiền ép tới. Alo, đây là giả chứ? Đùa giỡn chứ? Chạm xe lửa trước. Từng cái người cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động, nhìn lấy cái kia từng cái phiên thiên phúc địa, đoạn sông đảo biển người tu hành, giống như nhìn thấy thời đại thần thoại thần ma truyền thuyết. Kiếm tiên một kiếm chặt đứt núi cao, yêu ma hóa vì Gundam, cao đến mấy trăm mét yêu ma thân thể, chạy nhanh tại bên trên đại địa, võ đạo kim thân chấn áp thiên địa, vạn pháp bất xâm. Càng có cái kia hàng ngàn hàng vạn người tu hành khai chiến, đánh trời long đất lỡ, chu vi mười mấy dặm hóa thành phế tích. Một cái nào đó đứng vừa mới lên truyền trong video lại có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn màn đạn không ngừng xẹt qua, toàn bộ đều là dấu hỏi, rậm rạp chằng chịt. Nhất là khi nhìn đến bên trên Thái Bình Dương cái kia một trận giống như cuộc chiến của thần ma hình ảnh sau, toàn bộ Hoa Quốc Internet đều thoáng cái nổ rồi. Một cái hóa thành khói đen khô lâu quái vật cùng một cái cõng lấy sau lưng quan tài lão giả đánh nhau đưa tới tranh chấp, đưa tới toàn diện cấp 4 đại chiến. Nhất là Vũ Tông Lục Vũ cùng hai vị cấp 4 siêu phàm giả, đem Thái Bình Dương đều cho đánh nổ rồi. Già thiên cái địa mây đen cùng quái vật, vong linh thuật sĩ cưỡi cốt chim nắm kéo xiềng xích, giống như địa ngục tiết tấu âm thanh tại trên mặt biển vang lên. Trăm cốt móng to theo bầu trời rơi xuống, thiên sứ giơ trường kiếm lên mổ xẻ mở ra. Võ đạo kim thân chiến thiên đấu địa, chiến đấu đưa tới dư âm sóng thần, đều thiếu chút nữa đem xa xa cái đảo toàn bộ chìm không có, tạo thành 10 triệu người tử vong. Cái cuối cùng che kín toàn bộ bầu trời cự trưởng theo biển mây rơi xuống, ép diệt cả thế giới. Chung kết cuộc chiến đấu này, cái này mẹ nó là người tu hành. Người trực tiếp nói cho ta biết đây chính là thần toán rồi. Cái này vẫn là thế giới của chúng ta sao? Ta làm sao một chút cảm giác cũng không có. Những người này có thể dễ dàng hủy diệt thế giới đi. Ta từng nghe nói siêu phàm giả tồn tại, bất quá cái này cũng quá đáng sợ chứ. Liền bom nguyên tử đều không làm gì được bọn họ, trung tầng siêu phàm giả liền có thể dễ dàng phá hủy một thành phố. Toàn bộ video cuối cùng lấy Bạch Cảng 15 vương lăng giá với bầu trời, thiên không thành Bạch Cảng nổi lên đám mây hình ảnh kết thúc. Hoa Quốc các tỉnh ngàn vạn đếm hết hơn nữa vẫn còn đang không ngừng tăng nhiều nhìn thấy video này. Mãi đến nhìn xong cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Sững sờ nhìn chằm chằm trong hình ảnh kia trôi lơ lửng ở vân trên biển thành lớn ngẩn người. Bất luận là bên trong mạnh mẽ giống như thần người tu hành, vẫn là nam cực siêu phàm chi thành Bạch Cảng, cũng hoặc là Bạch Cảng 15 vương, đều khiến cho người ta cảm thấy thật giống như một giấc chiêm bao cùng hoặc là nhìn một trận niềm vui tràn trề điện ảnh. Mà khi bọn hắn phản ứng qua tới sau, toàn bộ trên internet đều hoàn toàn nổ rồi. Dù là giờ phút này nhà nước đã phản ảnh qua tới, nhanh chóng bắt đầu bổ túc, nhưng lúc này đã chậm. toàn bộ các nơi trên thế giới không ngừng bùng nổ tình trạng. Mỗi cái dục dịch ngóc đầu dậy siêu phàm thế lực, đều đưa trận này ảnh hưởng đến toàn thế giới đợt sóng đẩy về phía ngọn núi cao nhất. Lần này cũng không phải là cái gì tiết lộ ra ngoài một cái nào đó siêu phàm sự kiện video, cũng hoặc là một cái nào đó mơ hồ không rõ ảnh hưởng, mà là cả siêu phàm thế giới lịch sử đều bị triệt để hiện ra ở trước người. Hoàn chỉnh rõ ràng, còn lẫn lộn từng cái không ít người còn có chút ấn tượng tin đồn. Hơn nữa càng ngày càng nhiều liên quan với siêu phàm thế giới tin tức, không ngừng ở trên mạng cùng âm thầm lan tràn, từng tấm hình, từng cái video một đĩa CD, thiên không thành bạch tảng hình ảnh, thần ma cửa cứ điểm xa xa ảnh chụp, đều không ngừng bằng chứng siêu phàm thế giới tồn tại, thậm chí đem bạch tảng 15 vương tin tức cặn kẽ, cùng với chúng thần bảng top 100 bảng danh sách đều trực tiếp dán đi ra. Để cho toàn thế giới đều biết những thứ này đứng ở siêu phàm thế giới đỉnh phong, bị coi là thần ma nhân vật tầm thường, mà trong đó đứng ở chỗ cao nhất, thứ nhất trở thành vĩnh hằng bất hủ thần, bạch tảng chi vương phong đô, càng là trong một đêm phong mỹ toàn cầu, hình ảnh truyền bá toàn thế giới đâu đâu cũng có, tại trước hừng đông sáng, cả thế giới đều biết. Cái thế giới này không vẻn vẹn có siêu phàm thế giới tồn tại, cực kỳ kinh khủng siêu phàm sức mạnh, còn có vĩnh hằng bất hủ thần, mà coi như giai đoạn hiện tại người mạnh nhất phong đô. Bạch tảng 15 vương người điều khiển chính hắn, càng là trở thành siêu phàm thế giới đại biểu cùng tượng trưng. Bị toàn thế giới sở nghị luận, cái này ăn mặc đông phương bạch sắc đạo bào, giống như thần ma cái bóng. Hàng trăm triệu người biết, toàn thế giới các nước, người đông nghìn nghịt kháng nghị người đi ra đầu phố, nam nữ già trẻ toàn bộ giơ bảng hiệu, vây từng ngọn Gundam, cao đến kiến trúc, hoặc là chính phủ cao ốc, hoặc là đài truyền hình, cũng hoặc là trong video hình ảnh xuất hiện địa phương, nhất là vi cảng thị trung ương tháp sinh lực cùng núi quân trì. Giờ phút này bị sơn hô hải khiếu người bình thường đầu đợt sóng cho bao bọc vây quanh. Mà ở nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ cái này một cổ đợt sóng chính là càng thêm điên cuồng. Cơ hồ toàn bộ quốc gia người đều bắt đầu đình công. Từng ngọn thành phố đều bị người kháng nghị bày cho chiếm cứ. Chúng ta cần phải biết chân tướng. Đến tột cùng là ai tại che giấu chân tướng? Siêu phàm giả tại muốn làm gì thì làm, bọn họ đã thống trị cả thế giới, mà chúng ta vẫn như cũ bị chẳng hay biết gì. Âm mưu, khủng bố, màu đen, đến tột cùng là ai đang nắm trong tay thế giới? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.